Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 615, đào nhà mình mộ tổ tiên. Trong mộ viên, tận cùng bên trong phần mộ, cũng xếp hàng có thứ tự, xây cất được xa hoa, so với phổ thông nhân gia nhà còn có tốt lắm tử. Mà phía ngoài cùng, đã xốc xếch không chịu nổi, rất nhiều càng là đơn sơ chỉ có một nhóm đất sét bao. Nhâm nhất cha mẹ mộ phần, ở nơi này bên ngoài, bởi vì là cái mả mới. Phía trên mộ bia thậm chí cũng không có điêu khắc hữu tính danh. Giống như là hoang dã bên ngoài vô danh thị phần mộ. Trung niên nam nhân cho giải thích là, mặc cho phía sau nhà người chết quả thực quá nhiều, mà sống đến nhân tự lo không xong. Có thể ở sau khi chết hạ táng tại nhiệm gia trong mộ viên nhân. Đã rất may mắn, còn rất nhiều hài cốt không còn người nhà họ Nhâm. Bạo nổ thi hoang dã càng là nhiều không kể xiết. Nhân lực chưa đủ thời điểm, những thứ này đã là bọn họ có thể được cuối cùng thể diện. Tốt nhất nơi quy tụ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Nhâm gia liền suy bại như vậy. Có thể nói, dùng gia phá nhân vong để hình dung thỏa đáng nhất bất quá. Làm người ta vô cùng đau đớn, Nhâm nhất lòng tràn đầy chua xót. Trong này, là cha mẹ hắn Nhân. Sau khi chết tại sao có thể như thế viết ngoáy giải quyết tốt. Không biết sao hắn lại không thể một mực đợi ở chỗ này. Tóm lại phải rời khỏi cái này đại lục. Đến thời điểm, ai tới chiếu cố thủ hộ cái này mộ viên. Trăm mấy chục năm sau, nơi này cuối cùng, cũng sẽ cùng những thứ kia hoang dã mộ phần không có khác nhau. Hắn đối Nhâm gia có oán, đối cha mẹ có hận. Nhưng, làm người nên kính hiếu nghĩa hắn cũng sẽ không để ý. Đây đối với Nhâm gia cuối cùng còn lại đôi vợ chồng trung niên. Nghe nói cũng không phải chủ nhà huyết mạch, mà là bàng hệ một cái chủ nhà người làm. Bọn họ có thể thủ hộ Nhâm thị mộ viên, lại chỉ có thể thủ đến trăm năm. Bởi vì bọn họ hai người cũng không có nhận mặc cho hậu nhân. Nhâm nhất đẩy ra trung niên nam nhân, cứ như vậy đứng lẳng lặng ở nơi nào. Nhìn kia mộ bia cực kỳ lâu, cuối cùng, hay lại là thở dài một tiếng. Quỳ xuống, xa xa trung niên nam nhân ánh mắt phức tạp nhìn một màn này. Môi run rẩy, nhấc chân muốn lên trước nói chút gì. Cuối cùng tựa hồ lại nghĩ thông suốt cái gì. Vừa đành chịu lui về, vì không để cho mình xem quá giới hạn. Hắn cố gắng chấn định tâm tình của mình. Xoay người lại rồi cái nhắm mắt làm ngơ. Lúc này Nhâm nhất, yên lặng quỳ. Hắn không có nước mắt, cũng không bi thương. Bởi vì đã qua cảm tình đã sớm đang chảy lãng trong cuộc sống. Bị đủ loại gặp bất hạnh cho phai mờ không chút tạp chất. Hắn chỉ muốn yêu cầu cái câu trả lời mà thôi. Tại sao ban đầu như vậy đột nhiên nhẫn tâm vứt bỏ hắn? Nhưng mà, từ nay về sau, thế gian này đã cũng sẽ không bao giờ có người trả lời hắn cái vấn đề này. Hắn ngoại trừ lựa chọn buông xuống, lại quấn quýt cũng là vô dụng. Ta đã trở về. Có lẽ các ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta, sẽ cho rằng hết thảy các thứ này bi kịch, đều là ta tạo thành. Hắn vẫn luôn là cái vận xui triền thân nhân. Có lẽ toàn bộ đại lục bất hạnh, cũng là bởi vì hắn tồn tại mà tạo thành đây. Sinh ra được thì có vạn vạn kiếp thể chất, có thể đi tới hôm nay. Ngoại trừ vận mệnh an bài, Nhâm nhất không tìm được chính mình có thể còn sống sót lý do. Hắn là cái uống nước cũng có thể đem mình sặc gần chết nhân vật a. Cả đời này đối mặt chuyện không may. Coi như là bây giờ cho tới bây giờ cái này tu hành độ cao. Cũng cho tới bây giờ không có dừng lại. Đã từng, khi hắn quyết định rời đi linh ẩn đại lục. Đi đến thế giới hư không bên trong lúc. Lam Linh còn một lần chúc mừng hắn. Nói hắn rốt cuộc thoát khỏi tai ách. Từ nay vận đen qua. Cơn may đến. Có thể làm người bình thường. Hắn lại chỉ có thể khổ sở cười một tiếng. Ở Lam Linh không thấy được địa phương. Hắn vận xui cũng không có kết thúc quá. Hắn đi bộ vẫn sẽ bị hòn đá nhỏ chật chân té. Ăn một bữa cơm sẽ cắn đầu lưỡi. Nháy một con mắt của hạ cũng có thể có cho bụi sẽ thổi vào đi. Đây là nói nhỏ chuyện đi. Lại chỉ bất quá. Những thứ này bất hạnh. Đối với bây giờ hắn mà nói. Đã là tiểu nhi khoa, đem nguy hại đều không đáng một phơi. có lẽ rời đi cố thổ sẽ cho các ngươi mất hứng, không quản các ngươi có nguyện ý hay không, vì chăm sóc kỹ các ngươi, ta chỉ có thể ích kỷ đem các ngươi đều mang đi. Này một mảnh mộ viên, trăm ngàn năm đi xuống, mai táng Nhâm thị tộc nhân không có hơn 10.000, cũng có Thiên Nhi mấy trăm, diện tích rộng lớn, muốn rời, không phải là người bình thường lực có thể làm được. Nhâm Nhất cho tới bây giờ cũng không là người bình thường. Quả quyết móc ra Lam Mị, một bên trung niên nam nhân thấy vậy, không biết hắn muốn làm gì, tâm hoảng hoảng chạy tới ngăn cản. Đạo trưởng đây là ý gì? Ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ a. Mau đưa kiếm buông xuống, chúng ta có lời tốt không dám. Ngươi quá lo lắng, ta là Nhâm thị duy nhất huyết mạch, còn có thể tự sát hay sao? Ngươi lại mau mau lui về phía sau một trượng, nếu là ảnh hưởng đến ngươi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lam Mị vèo địa một chút, liền bị Nhâm Nhất cắm vào lòng đất. Một trận nổ ầm âm thanh truyền tới, bị dọa sợ đến trung niên nam nhân không dừng được lui về phía sau. Hắn không biết Nhâm Nhất muốn làm gì, tu sĩ thủ đoạn thông thiên để cho hắn kính sợ không dứt, cũng không tốt lắm mồm châm ngôn. Khi thấy riêng lớn mộ viên bị một cổ cự lực liền thổ mang theo, bị một thanh bảo kiếm cho xúc đi ra lúc này, mặt đầy đen thui hán tử cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệch, một viên tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Điều này thật sự là quá điên cuồng, nào có nhân đào nhà mình mộ tổ tiên toàn bộ tận diệt rồi tư thế. Nhâm Nhất đây là muốn làm gì? Hắn đối Nhâm thị cừu hận đã sâu như vậy khác sao? Trung niên nam nhân chỉ là đau lòng nhìn, từ đầu đến cuối không nói một câu, toàn bộ lời nói đem hắn giấu ở cặp kia tang thương trong tròng mắt, chỉ có dụng tâm nhân mới có thể sáng tỏ. Ngay ngắn một cái khối mộ viên mới bị dơ lên, cũng không có qua dừng lại thêm, rất nhanh thì biến mất hết sạch. Hiện trường chỉ lưu lại một cái sâu tới mấy chục thước dáng vóc to hố sâu. Đợi một thời gian, có nước mưa nghiêng rót, nơi này sớm muộn sẽ biến thành một cái đầm sâu. Cái địa phương này phong thủy, đã từng là tộc trưởng trưởng bối, tốn số tiền lớn mời thuật sĩ thăm dò 10 năm, mới vừa điểm huyệt, dựa theo thuật sĩ cách nói, nơi này phía trước có sơn sơn cùng tú, phía sau có bình chấn mộ cơ, trước có Chu Tước Vượng nhân số, sau có Huyền Vũ Trấn Minh Đường, bên trái có Thanh Long đưa tài bảo, bên phải có Bạch Hổ vào điền trang, Lộc đến sơn tiền nhân phú quý, Mã đến phía sau núi vượng con cháu. Đây vốn là tuyệt cao mộ táng nơi. Nhâm thị này một nhánh mạch ở chỗ này truyền thừa ngàn năm. Cũng đúng là như thuật sĩ nói, một mực hưng vượng phát đạt, nhân tài đông đúc, mà ở ước chừng hơn 20 năm trước, trong tộc có đức cao vọng trọng trưởng giả về cõi tiên, đang ở cử hành nồng đậm hạ táng nghi thức. Đột nhiên có một cái vân du bốn phương đạo nhân đi tới nơi này mộ viên, đối Nhâm thị tộc nhân nói ẩu nói tả, đổi mới nhanh nhất máy tính bưng, mộ phần sau vô lai long, lâu sau tiệt nhân đinh, mộ phần sau hố lại thấp, tài sản tán con cháu hy, này ra muốn tuyệt hậu vậy. Này vừa nói, lúc ấy chính là một cái sét đánh ngang tai, đem mấy cái nhấc quan người dọa sợ không nhẹ, thiếu chút nữa đem bên trong trưởng giả té đi ra. Đối người chết như vậy đại bất kính, kia đạo sĩ tha phương đương nhiên sẽ không có kết quả tốt, bị mọi người loạn côn đuổi đi. Nhưng là, ngày đó dưới con mắt mọi người, cái này không tường lời nói nhưng là không giấu được. Dù là gia tộc một mực cấm ngôn cũng vô dụng, lúc không có ai bị truyền đi mọi người đều biết. Mà nay, đúng vậy liền ứng nghiệm mà. Nhâm thị không có hậu nhân, đoạn tử tuyệt tôn. Trên người Nhâm Nhất mặc dù có Nhâm gia huyết mạch, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không đoán thật người nhà họ Nhâm. Bởi vì hắn tên đã tại gia phả bên trên bị câu tiêu, thuộc về người ngoài. Trung niên nam nhân đứng ở bờ hố, trong mắt tất cả đều là yêu thương. Cái này một mực nhìn rất kiên cường hán tử, giống như mất đi cuối cùng nghi thức, gục sống lưng, cả người tràn đầy vô tận thê lương. Đại thúc không cần bi thương khổ sở, ta thề, luôn có một ngày, ta còn sẽ trở về. Đến thời điểm, Nhâm thị tộc nhân sẽ lá dụng về cội, đem quang mang đem chiếu sáng này phiến đại địa, mang đến vô thượng vinh dự. Trung niên nam nhân lấy tay xoa xoa cứng ngắc da mặt, cố gắng trấn định tinh thần nói, ta tin tưởng nói trưởng có thể làm được, tại sao không gọi thiếu chủ của ta? Một mực dùng đạo trưởng gọi, không không được tự nhiên à? Nhâm Nhất bình tĩnh nhìn trung niên nam nhân, đối với lần này thâm biểu nghi ngờ, không nghĩ tới, trung niên nam nhân lời kế tiếp, nhưng là để cho hắn như rớt vào hầm băng, người đời này đều không làm được Nhâm thị thiếu chủ, bởi vì, người không xứng. Nhâm Nhất bị đả kích, người một người làm, dám nói thế với, hắn cứu vợ chồng bọn họ hai cái, cũng dự định đâu vào đấy tộc nhân hậu sự, không nghĩ tới, lại lấy được sẽ là kết quả như thế. Ta tuy là người làm, chủ nhân lại chỉ có một, bây giờ chủ nhân đã sớm không có ở đây, Nhâm gia cũng hoàn toàn chôn vùi, liền mộ tổ tiên đều bị ngươi báo, ta là một người làm, đã khôi phục tự do thân, như thế nào còn có thể gọi ngươi thiếu chủ. Hơn nữa, ngươi đã sớm bị Nhâm thị xóa tên, đã không còn là người nhà họ Nhâm, thử hỏi, ngươi lại vừa là cái gì thiếu chủ? Trung niên nam nhân lời nói, tự châm tâm, Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình đau lòng đến thiếu chút nữa hít thở không thông đi qua. Rất tốt, ngươi tự do, mang theo nữ nhân ngươi, cút đi, cút ra khỏi Nhâm gia địa bàn. Vốn là hài hòa sống chung quan hệ, bởi vì trung niên nam nhân mấy câu nói này hơi ngừng. Nhâm Nhất cũng không để ý Kiêu Uyển Nương có hay không thanh tỉnh, trực tiếp từ thế giới quy linh bên trong đem người thả ra, ném xuống hai người, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Hắn làm hắn có thể làm hết thảy, đã làm hết sức, còn lại, đã không phải hắn trách nhiệm, cần gì phải đi gánh, cũng sẽ không lấy được ai cảm ơn. Trung niên nam nhân nhìn bóng lưng của hắn, này thô giáp đen thui hán tử, cứ như vậy ôm chặt lấy Uyển Nương. Nước mắt kia không tiếng động chảy xuống gương mặt, ba tháp nhỏ xuống, thức tỉnh vốn là chính đang ngủ say nhân. Phu quân, ngươi lại đang khóc, đã xảy ra chuyện gì sao? Uyển Nương mơ mơ màng màng dùng rằng ngồi dậy, muốn an ủi hắn, dùng tay áo sắp xếp giúp hắn lau khô nước mắt. Trung niên nam nhân kéo nàng lại, cố gắng cười một tiếng. Uyển Nương, ta chỉ là cao hứng ngươi không sao? Ngươi có đói bụng hay không? Ta cõng ngươi trở về thành, chúng ta đi vơ vét một chút lương thực, chung quy có thể còn sống sót. Bây giờ, nơi này cũng sẽ không bao giờ có người trợ giúp bọn họ. Bọn họ hết thảy đều chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Uyển Nương tự hồ thần trí khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, đối với trước chuyện không có gì đôi câu vài lời, thật giống như một cách chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật cao hứng nằm úp sấp ở trung niên nam nhân trên lưng, giống như đứa bé một loại khoái hoạt. Nhâm Nhất thực ra cũng không có đi xa, liền ẩn thân ở cách đó không xa một cái trong rừng rậm, nhìn hai người chật vật hướng trong thành đi. Cái thành trì này không có một bóng người, còn lưu có rất nhiều vật liệu dự trữ, hiện tại cũng chỉ có hai người này hưởng dụng. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, đủ bọn họ bách năm dài. Nhâm Nhất vốn là muốn mang đi hai người này, dầu gì cũng là Nhâm gia lão bộc, nhân không thân nhìn cũng thân, bao nhiêu cũng là một niệm tưởng. Nhưng là nghe trung niên nam nhân ý tứ, bọn họ càng muốn tự do. Nhâm Nhất không có đạo lý câu đến nhân không thả, cứ như vậy đi, gặp nhau cần gì phải từng quen biết, đều có các đường phải đi, ai cũng không thể cưỡng bách ai đi. Nhâm Nhất thân thể lắc lư một cái, đã tiến vào thế giới quy linh. Từ nay về sau, nơi này mới là hắn duy nhất ra, duy nhất ràng buộc. Về phần linh ẩn đại lục, sẽ bị hắn hoàn toàn mai táng ở đáy lòng. Mọi người đang thế giới quy linh bên trong đợi mấy ngày sau, cũng không cùng kia quốc quân Nguyên Không đại nhân cáo biệt, trực tiếp cưỡi phi kiếm đi kia làng trài nhỏ, chuẩn bị cùng Tịch Mặc mẹ con ba người hội họp. Mà kia vốn chuẩn bị ở Cẩm La Thành sinh hoạt hai vợ chồng, rời đi Nhâm Nhất sau, cũng không có qua bên trên bọn họ muốn sinh hoạt, cũng không biết từ nơi nào chạy tới một con gà con, chui vào Nhâm gia trong phế tích, cùng một cái to lớn con chuột xé đánh. kia con chuột vốn là một mực bị Nhâm Hung coi là món đồ chơi. Chơi chán cũng không đòi mạng hắn, mà là cứ như vậy vứt bỏ không để ý tới. Nguyên tưởng rằng cái này cuộc sống khổ coi như kết thúc đi. Không nghĩ tới còn có thống khổ hơn chuyện đang chờ nó. Cái này nhìn giống như khẩu phần lương thực con gà con. Cũng không biết từ nơi nào chui vào. Thấy nó chính là một phen cuồng mổ. Hai cái thú đánh nhau. Người bên cạnh gặp họa. Người đàn ông trung niên chân trước vừa mới mang theo Uyển Nương vào phủ. Chân sau thiếu chút nữa bị hai cái đánh tàn phế. Lại nói, này Cẩm La Thành bên trong mặc dù để đó không dùng nhà ở rất nhiều. Hai người lại ngây ngô thói quen Nhâm phủ. Cũng không nguyện ý tùy tiện rời đi. Lần này khổ cực chạy về. Không nghĩ tới, đối mặt sẽ là cục diện này. Thiếu chút nữa ngừng thở khóc. Trung niên nam nhân buông xuống Uyển Nương. Lượm một cây gậy liền chuẩn bị đi gõ kia con chuột. Mập con chuột lấy một chọi hai. Có chút tự lo không xong. Chít chít chi kêu loạn. Quay đầu liền muốn chạy trốn. Không biết từ khi nào. Lão đầu bóng người xuất hiện ở tường lỗ châu mai bên trên. Thập phần khinh thường nhổ một bãi nước miếng vỏ hạt dưa. Phi, người một cái lão già kia. Lại bị đánh đi. Nhanh yêu cầu ta, ta đây liền cho ngươi giải thoát đi. Mập con chuột chỉ là chít chít chi, lớn tiếng kêu. Lại thấy lão đầu sắc mặt đột nhiên khá là khó coi. Hiển nhiên đối phương không biết đối với hắn nói cái gì. Chọc giận hắn, nhìn dáng dấp, ngươi làm con chuột còn tưởng là tự sướng. Cứ như vậy thích đúng không? Hừ, xem ta cho ngươi tước đoạt ngươi hết thảy tu vi. Cho ngươi làm một thật thối con chuột. Còn có thể như vậy được nước không? Cũng không biết lão đầu làm cái gì. Chỉ thấy kia phì thà con chuột giống như là bị điện giật rồi một dạng cả người da lông nổ bể ra đến. Chỉnh thân thể từ nguyên lai phì thạc dáng vẻ trong nháy mắt co rúc lại vì tiểu tiểu một cái. Chính là một phổ thông tiểu háo tử. Vừa vặn kia trung niên nam nhân một gậy đánh liền ở trên người. Trong nháy mắt liền đem nó đánh hộc máu. Đây là nó bị nhân ngược đánh tới nay. Lần đầu tiên thấy máu, cũng không nói lên được là nhiều đau. Tóm lại cả người co quắp dáng vẻ, nhìn đã đi nửa cái mạng. Trung niên nam nhân còn bị một màn này sợ hết hồn. Bởi vì lúc trước, Nhâm Hung cái kia đại cầu tử ngược đánh này tiểu háo tử tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy đều nói đây là một thành tinh con chuột, đánh bất tử, không nghĩ tới. Trong chớp mắt, liền bị hắn đánh nửa chết nửa sống. Hắn có chút không tin tiến lên, dùng cây gậy lay một cái hạ tiểu háo tử. Không biết nó này dáng tại sao giống như thổi hơi một dạng nói nhỏ thì nhỏ rồi nhiều như vậy. Một bên con gà con cũng không biết phát giác cái gì. Sớm liền buông tha đối phó tiểu háo tử. Run lẩy bẩy tránh ở một cái bên dưới thớt đá. Lại không có chức hung hãn sức lực. Trung niên nam nhân thấy con chuột không được. Chính bởi vì thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Giơ tay lên liền muốn kết quả nó mạng nhỏ. Lại có một cổ vô hạnh bên trong lực lượng ngăn cản hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.